Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, sự cố. Lời nói này nói là được, đừng coi là thật, không phải lão tử có thể không khách khí. Cái kia thuộc hạ vội vàng gật đầu, cười khan nói, ta cũng là nói một chút mà thôi. Tốt nhất như thế. Tê Dại, lão tử hận nhất loại kia âm thầm đâm đau người. Thạch Thác mắng một câu, dù là lão tử coi trọng nữ nhân không có, chí ít cũng rơi vào bằng phẳng. Cái kia thuộc hạ không chỗ ở cười làm lành, trong mắt lướt qua một tia mịt mờ tinh mang. Lương Sơn tiểu động vật trở về mấy lần, bất quá số lượng đều so khi xuất phát muốn ít. Mỗi lần nhìn thấy một màn này, nét mặt của hắn luôn có chút đau lòng. Đợi ngày mai đi, mảnh khu vực này hẳn không có thể tiến lên đường. Hắn quay đầu cho đám người mật âm. Lúc này, sắc trời cũng đã có chút ảm đạm. Đám người phải chuẩn bị từ sớm đặt chân chỗ. Quách Khánh gật đầu, mang theo đám người hướng phía bên phải tiến lên. Đi không bao lâu, liền đến một cái tầm mắt tương đối tốt địa phương. Sau đó lấy ra cỡ nhỏ tượng bùn chụp đèn, đem này cắm trên mặt đất, dùng đá lửa châm đốt bên trong linh trúc. Mọi người thay nhau gác đêm, những người khác có thể tạm thời nghỉ ngơi. Ở trong vùng hoang dã hành tẩu rất hao phí tinh thần, cho nên vẫn là cần một chút thời gian nghỉ ngơi. Đương nhiên, giống Lục Trường Sinh liền không có cảm giác gì. Bất quá, vì cảnh giác thấy, hắn vẫn là ngồi xếp bằng trên mặt đất, hô hấp dần dần để nằm ngang chậm. Bóng đêm giáng lâm, toàn bộ bát hoang tựa hồ cũng trở nên náo nhiệt. Đủ loại âm khí bay ra rừng rậm, một chút thậm chí rơi trên tầng mây. Nhìn qua dưới đáy đại địa, tựa hồ tại tuần sát cái gì. Cách đó không xa, có quỷ ảnh hiển hiện. Bất quá, có linh trúc hỗ trợ che lấp, cũng không có gì trở ngại. Nhưng vào lúc này, Lục Trường Sinh vành tay giật giật, nhìn về phía nơi xa. Rừng rậm tĩnh mịch, chỉ có tích tích tác tác thanh âm. Trên mặt hắn lộ ra một tia do dự, lại là trong lúc nhất thời không có nghỉ ngơi ý. Qua một hồi lâu, cũng không có phát giác được cái gì dị thường địa phương. Có mấy cái quỷ ảnh đi qua, bị linh trúc quấy nhiễu, cũng chưa phát hiện bọn hắn. Thời gian một chút xíu trôi qua, bỗng nhiên, Lục Trường Sinh mở mắt ra, trực tiếp lách mình mà lên. Người muốn đi đâu? Người muốn làm gì? Hai người đều là mật âm. Bất quá, hai người động tác đã bừng tỉnh những người khác. Chuyện gì xảy ra? Thạch Thác trước hết nhất đi tới. Quách Khánh cũng là nhìn về phía Lục Trường Sinh cùng bị ngăn lại người. Ta cũng không biết, ta bất quá là đã nhận ra phụ cận có chút không đúng, muốn đứng dậy tra nhìn một chút. Người nói chuyện chính là ban ngày đề nghị Thạch Thác âm thầm ra tay đánh giết Lục Trường Sinh người, tên là Tần Trung. Nghe vậy, lập tức tức giận nhìn xem Lục Trường Sinh, không biết hắn muốn làm gì, ngăn cản ta. Thấy Quách Khánh nghĩ còn muốn hỏi, Lục Trường Sinh trực tiếp đánh gãy ý nghĩ của nàng. Các ngươi tốt nhất ngừng thở. Có ý tứ gì? Ngừng thở làm gì? Những nhân khẩu này bên trong nghi hoặc, nhưng vẫn là ngay lập tức ngừng thở. Tần Trung trên mặt hiện ra vẻ lo lắng. Ngươi đang lộng thứ đồ gì? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Lấy độc lang hoa chế tác khói mê cơ hồ vô sắc vô vị. Mà lại, bởi vì phối trí quá trình bên trong thả không khói tử cùng thất diệu cánh hoa, vì lẽ đó vô hình vô sắc, nhưng độc tính lại là không có chút nào nhỏ, có thể làm cho thông ý cảnh cường giả đều lâm vào hôn mê. Người nói hưu nói vượn, ta đi theo thiếu chủ bên người đã có 7-8 năm, như thế nào làm loại sự tình này? Tần Trung phát ra thanh âm trầm thấp, ánh mắt bức người mà nhìn chằm chằm vào Lục Trường Sinh. Có phải là có hiểu lầm gì đó rồi? Thạch Thác cảm thấy, tại sự tình không có hiểu rõ trước đó, mình hẳn là đứng tại Tần Trung bên này. Nhưng vào lúc này, Thạch Thác bỗng nhiên biến sắc, phát ra kêu đau một tiếng. Chỗ nào đi? Một thân ảnh lóe lên, lại là cảm thấy không thích hợp. Quách Khánh xuất thủ, đại thủ bắt tới, trong lòng bàn tay hiện ra khối khối cứng rắn thạch tầng. Thu thu thu. Đại lượng tảng đá bắn ra, hướng phía cái kia phi tốc bỏ chạy thân ảnh vọt tới. Cùng lúc đó, một cỗ to lớn áp lực khóa chặt tứ phương không gian. Thân ảnh kia bỏ trốn tốc độ lập tức nhận to lớn ảnh hưởng. Cứ việc vẫn như cũ mau lẹ, cũng đã không như lúc trước như vậy nhanh như chớp. Tại Quách Khánh cùng Lục Trường Sinh trong mắt, cơ hồ cùng tốc độ như rùa xê xích không nhiều bộ dáng. Đứng sau lưng Quách Khánh mấy tên võ giả giật mình tỉnh lại. Nhao nhao hướng phía trước nhảy tới. Đem cái kia dãy dụa thân bắt giữ. Hô một đạo nhàn nhạt vang lên tiếng gió. Cái kia Tần Trung bỗng nhiên sắc mặt mãnh liệt. Hướng thẳng đến Lục Trường Sinh thiếp tới. Gọi ngươi xấu chúng ta chuyện tốt. Tại chỗ bí ẩn. Một đạo u lóng lánh lưỡi dao nhanh nhẹn đâm vào Lục Trường Sinh ngực bụng. Khoảng cách gần như thế phía dưới. Bình thường nhị tinh võ giả đều không nhất định có thể kịp phản ứng. Nhưng mà, Lục Trường Sinh trên mặt lại là hơi động một chút. Vẫn chưa có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Đinh, một tiếng vang giòn. Lưỡi dao tại khoảng cách Lục Trường Sinh làn ra không đủ một tấc thời điểm. Mặt ngoài trực tiếp hiện ra một khối thổ hào quang màu vàng. Đêm này ngăn trở, cái kia lưỡi dao rõ ràng không là phàm phẩm, lại là hoàn toàn không thể di động mảy may. Tần Trung sắc mặt biến đổi lớn, tay trái trực tiếp oanh ra, mang theo cuồn cuộn khí tức thẳng đến Lục Trường Sinh đầu lâu mà đi. Muốn bức Lục Trường Sinh nhượng bộ, sau đó thân thể kịch liệt nhanh lùi lại. Đáng tiếc, còn chưa chờ hắn đẩy ra một bước, phía sau lưng cảm giác đụng phải một tòa núi lớn. Chỉ là cái này va chạm, yết hầu ngai ngái phun lên, bị hắn gắng gượng nuốt trở vào. Một tiếng nhẹ kêu vang lên, không nghĩ tới ngươi còn như thế tiếc mệnh. Huyết dịch bại lộ, nhất là đêm tối dã ngoại, cơ hồ là thập tử vô sinh. Tần Trung tự nhiên biết đạo lý kia, vì lẽ đó ngay lập tức liền đem đến miệng máu tươi gắng gượng nuốt trở vào. Ngăn trở Tần Trung phía sau lưng, đại sơn cũng không phải là thật đại sơn. Mà là Lục Trường Sinh bàn tay. Bàn tay như núi. Hắn sử dụng lĩnh núi chân ý. Bàn tay sừng sững như núi. Nặng như thiên quân. Tần Trung trên mặt trắng bệch, hung hăng nhìn xem Lục Trường Sinh. Ta cần một lời giải thích. Quách Khánh một mặt lãnh sắc đi tới. Mặt khác Đào Tẩu một người đã bị bắt lại. Cũng không dãy dụa. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem đám người. Giải thích. Hắc hắc. Khánh tỷ. Sơn chủ thế nhưng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú. Hắn cùng chúng ta mấy cái nói. Nếu là Khánh thì có thể đáp ứng phục thị sơn chủ bọn hắn. Bọn hắn sẽ cho cùng ngươi rất tốt đãi ngộ. Phục thị bọn hắn. Thảo. Thạch Thác tức giận vọt lên. Không nên đánh chết. Tần Trung con mắt lập tức bạo lôi. Không các ngươi không có thể giết ta. Sơn chủ bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Các ngươi giết ta. Sẽ chỉ làm cục diện lâm vào tử cảnh. Sơn chủ bọn hắn không cho phép người khác khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm. Không cho phép. Oanh. Một trưởng vỗ tại Tần Trung trên trán. Tần Trung bất quá luyện khí đệ ngũ cảnh. Làm sao có thể chịu được Quách Khánh cái này thông ý cảnh một kích. Trực tiếp bị đập nát suy nghĩ. Một người khác cũng bị nổi giận Thạch Thác cho một trưởng vỗ chết. Phẫn nộ của hắn là mãnh liệt nhất. Phải biết. Những người này cùng ở bên cạnh hắn đã rất nhiều năm. Nhất là một người khác. Càng là từ nhỏ trông coi hắn lớn lên. Không nghĩ tới. Chính là cái này nhìn như thân cận người. Lại ở sau lưng cho hắn một đao. Lục Trường Sinh nhặt lên trên đất lưỡi dao. Mặt ngoài là hình thoi. Nhìn 10 phần sắc bén. Vật phẩm. U hồn nhận phẩm cấp. Tím đặc tính. Lấy đại quỷ chi cốt là chủ yếu tài chế tác kỳ lạ binh khí. Vô cùng sắc bén, màu tím cấp bậc, tối thiểu là tứ phẩm thần binh. Khó trách, có thể đâm xuyên Thạch Thác cái này thông ý cảnh võ giả nhục thân. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.